Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, chương 296, ba cái đại ngôn. Sau đó mấy ngày truyền thông chen chúc đưa tin, ước tìm hiểu tin nhắn nhận đến hơn 20 phong. Lý Tưởng cùng Vương Ngân Trân ý kiến là lấy ra 2-3 cái phỏng vấn liền được. Thiên về tại văn học phương diện thăm hỏi, Lý Tưởng tốn một ngày thời gian tiếp nhận 3 nhà truyền thông phỏng vấn. Tập trung xử lý những chuyện này, phỏng vấn mời tiếp đến nhiều như thế. Đại ngôn hiệp ước cũng nhận đến không ít. Một đoạn thời gian trước bởi vì giải ước, dẫn đến không ít thương gia lo lắng Lý Tưởng như vậy bị dìm ngập. Dù là không bị dìm ngập, lên cao tình thế cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng là ngoài dự liệu, trầm mặc sau một lúc bộc phát càng thêm mãnh liệt. Bây giờ nhìn tình thế, Lý Tưởng tương lai y nguyên một mảnh ánh sáng. Thế là cố ý các ngồi không yên, nhộn nhịp ném ra ngoài cành ô liu. Ngoài ý muốn nhất chính là trong đó lại có bộ cao điểm đọc cơ quảng cáo đại ngôn. Đáng tiếc, Lý Tưởng đã không có ý định hợp tác với bọn họ. Hơn nữa, Hướng Tiểu Viên không đồng ý Đậu Đậu Sư Sư đi đập quảng cáo. Bỏ đi bộ cao, y nguyên có không ít thích hợp đại ngôn. Ví dụ như trong đó một cái là ô tô, Volvo, Lý Tưởng hiện tại mở liền là cái này hàng hiệu ô tô. Bây giờ đối phương hy vọng cùng Lý Tưởng ký hiệp ước. Với tư cách XC90 khoản xe hình người phát ngôn, đại ngôn phí là 2 năm 3.000 vạn, ký kết 2 năm hiệp ước. Đồng thời, đối phương đưa tặng một đài đỉnh xứng bản XC90 cùng một đài Volvo định chế Nanny Van cho Lý Tưởng sử dụng, có thể nói thành ý tràn đầy. Lý Tưởng cùng Vương Ngân Trân không có nhiều do dự, sảng khoái gật đầu đồng ý. XC90 là một cái SUV xe hình. Lý Tưởng định dùng làm studio thường ngày dùng xe. Đến mức Nanny Van thì với tư cách hắn ra ngoài hoạt động dùng xe. Vương Ngân Trân nói, chiếc này đỉnh xứng XC90 giá cả tiếp cận 100 vạn. Dùng làm studio quá lãng phí, không cần mắc như vậy. Đề nghị của ta là đài này xe chính ngươi mở ra dùng, lại mặt khác mua một đài 30 vạn tả hữu SUV liền được. Lý Tưởng nghĩ đến trong nhà một chiếc xe không đủ dùng, có đôi khi hắn lái đi Volvo về sau, Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên chỉ có thể mở trước kia đào thải đại chúng. Nhưng là cái kia khoản xe rất có năm tháng, mang theo Sư Sư cùng Đậu Đậu lời nói, ít nhiều có chút không an toàn. Thế là quyết định nghe Vương Ngân Trân lời nói, đài này XC90 từ Lý Tưởng mình mở dùng. Mặt khác lại mua một đài đại chúng SUV với tư cách studio nhân viên công tác thường ngày sử dụng. Cầm tới Volvo cách xù đại ngôn phí cùng với hướng tới sinh hoạt, dự chi thù lao về sau. Studio tài chính lập tức biến dư giả, rốt cục vượt qua ban đầu cửa ải khó khăn. Không chỉ có ô tô đại ngôn, còn có đồng hồ đại ngôn, mà lại là lập tức đến hai. Một cái là Tây Thiết Thành, một cái là Long Jin, điều kiện đều cho rất có thành ý. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân đều muốn, cái này mộng làm rất đẹp. Lý Tưởng ngẫm lại liền được, không thể thật làm như vậy. Hai cái hàng hiệu bên trong chỉ có thể chọn một. Lý Tưởng cuối cùng lựa chọn Long Jin. Hắn hiện tại trên tay mang liền là Long Jin đồng hồ. Tiểu Di hướng sơ ảnh nghỉ hè thời điểm đưa, chính mình đã dùng qua đồng hồ, đối chất lượng, phục vụ cũng hết sức quen thuộc, đại ngôn cũng có lực lượng. Đương nhiên, còn có cái trọng yếu nhân tố, đó chính là Long Jin đại ngôn điều kiện càng tốt hơn. Đối phương đưa ra 3 năm đại ngôn kỳ hạn, tổng cộng kim ngạch 4.500 vạn. Cái này cũng không cần do dự, Long Jin đồng hồ có đẳng cấp, có hàng hiệu, phù hợp Lý Tưởng người thiết, điều kiện cũng thành ý tràn đầy. Lý Tưởng tiếp cái thứ ba đại ngôn là bồng bềnh hương trà sữa. Đối phương cho đại ngôn phí hơi thấp tại Volvo cùng Long Jin. 2 năm 2600 vạn, lập tức kết nối 3 cái trọng lượng cấp đại ngôn, để Lý Tưởng Hầu bao nháy mắt đã no rồi. Không chỉ có studio vận chuyển tài chính có, hơn nữa, mượn hướng tiểu viên cùng Lý Triều tiền cũng có thể trả. Mặc dù hai người bọn hắn chưa từng nói qua phải trả, nhưng đó là hai người bọn họ vất vả tiền. Tần Tần khổ khổ mở vài chục năm tiệm cơm mới đã kiếm được chút tiền này. Không dễ dàng, Lý Tưởng đem một tấm 2.000 vạn thẻ ngân hàng trả lại cho hướng tiểu viên. Mặc dù kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng là hướng tiểu viên y nguyên cần kiệm công việc quản gia. Muốn ăn Tết à, nên cho tiểu bằng hữu mua thân quần áo mới. Đồng thời cũng phải cho Lý Tưởng cùng Lý Triều mua. Tiểu hài tử quần áo kỳ thật rất rẻ. Hướng tiểu viên trước kia cần kiệm công việc quản gia, cho tiểu bằng hữu mua quần áo trẻ em đều đến từ bên đường tiểu điếm. 100 khối tiền liền có thể mua được áo cùng quần. Mặc dù chất lượng so ra kém hàng hiệu cửa hàng, nhưng là nàng sẽ phối hợp. Cho đậu đậu sư sư phối hợp liền rất tốt. 100 khối tiền y phục mặc ra mãnh liệt thời thượng cảm giác. Đương nhiên rồi, càng mấu chốt chính là mặc quần áo người phải có tự tin. Đậu đậu cùng sư sư rất có tự tin, dù sao tiểu bằng hữu cũng không biết quý cùng tiện nghi khác nhau. Các nàng còn không có loại kia quan niệm đâu, các nàng chỉ biết là có quần áo mới xuyên, liền vui vẻ phải bay, oai phong lẫm liệt, nhất là đậu đậu, mỗi lần mặc vào quần áo mới. Liền muốn tìm các loại lý do xuất hiện tại tiểu văn lão sư trước mặt. Hướng nàng khoe khoang cái này một thân tập hợp lại cùng nhau vừa mới 100 y phục. Bất quá, kia là lúc trước, bây giờ trong nhà kinh tế dư giả, không cần lại như thế cần kiệm. Phụ mẫu muốn cho mình hài tử tốt nhất, hướng tiểu viên quyết định cho đậu đậu sư sư mua thân chất lượng tốt hàng hiệu y phục. Nàng mang lên Lý Triều đi dạo phố, đậu đậu cùng sư sư cũng trông mong theo sát đi. Rất nhanh các nàng liền hối hận, hướng tiểu viên dạo phố quá điên cuồng, hai cái tiểu bằng hữu theo không kịp cước bộ của nàng, cũng không có cước lực của nàng, đi hơn phân nửa cái buổi sáng về sau, mệt chết rồi, tương đương rốt cuộc đi không được rồi, ỉ lại trà sữa trong tiệm không chịu lại đi. Gọi điện thoại hô đại tượng tới đón các nàng về nhà. Các nàng không muốn cùng mụ mụ tiếp tục dạo phố rồi, tương đương Lý Tưởng lái xe tới đón tiểu bào bào. Mà hướng tiểu viên nghỉ ngơi một hồi phía sau y nguyên tinh thần phấn chấn. Nói còn có rất nhiều thứ muốn mua. Nếu đi dạo phố, a tương đương không đi nữa, không đi nữa tương đương anh tương đương tiểu bào bào mệt mỏi quá nha. Tiểu bảo bảo muốn si rồi tương đương, đậu đậu nghe xong nói với tiểu viên còn có rất nhiều thứ muốn mua. Nhất thời gấp ồn ào, nàng thật sự là sợ theo tiểu viên mụ mụ dạo phố a. Cho dù là mua cho nàng quần áo mới, mua sô-cô-la, mua kem ly, nàng đều không để ý á. Mua cái gì nàng đều không để ý á. Nàng bây giờ căn bản không có thèm những này. Nàng hiện tại chỉ muốn ngồi, nằm, để đại tượng xoa bóp thịt thịt bàn chân nhỏ. Ngủ một giấc, ân, ngủ một giấc phía trước ăn ăn ngon cơm. Sư sư mặc dù không có ồn ào không đi dạo phố a, nhưng là Lý Tưởng vừa xuất hiện, nàng liền xít sao bắt được hắn một đầu ngón tay, đứng tại chân hắn vừa đánh coi là vĩnh viễn không rời đi. Còn là ca ca nơi này an toàn hơn. Mụ mụ mang tỷ tỷ đi dạo phố đi. Tiểu muội muội không muốn đi à. Tiểu muội muội đều muốn khóc nha. Hướng tiểu viên đùa đậu đậu. Ngươi không thích mụ mụ. Lúc ra cửa ngươi thế nhưng là nói mụ mụ là trên thế giới tốt nhất mụ mụ. Ngươi bây giờ liền quên. Đậu đậu đúng là đã nói lời này. Khi đó nàng để hòa hợp mụ mụ đi ra dạo phố là rất hạnh phúc một sự kiện. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ như vậy khủng bố. Căn bản không phải tiểu hài tử tài giỏi. À có quên, nhớ kỹ đâu tương đương, đậu đậu uể oải. Đã mất đi ngày xưa hoạt bát. Hiện tại lộ ra rất yên tĩnh. Vậy ngươi không theo mụ mụ đi dạo phố là không thích mụ mụ sao? Đúng thế, Đậu Đậu rất dứt khoát nói. Không theo lẽ thường ra bài a, đem nói với Tiểu Viên sững sờ. Thật không thích mụ mụ. Xác định, 100% xác định. Không thích a, Đậu Đậu hôm nay không thích mụ mụ a. Đậu Đậu muốn theo ca ca đi, đi xa một chút, đi đến trong nước đi, đi trên trời, đi nhà trẻ đến trường a. Không dạo phố, cũng không tiếp tục dạo phố rồi tương đương, Đậu Đậu kỳ kỳ oai oai. Vọt tới Lý Tưởng bên chân, ôm lấy chân phải của hắn, dự định vĩnh viễn không buông ra. Ân, ôm Lý Tưởng chân trái sư sư cũng là tính toán như vậy. Lý Triều cười hướng Tiểu Viên, ngươi nhìn ngươi, Đậu Đậu cùng sư sư đều sợ cùng ngươi dạo phố. Hướng Tiểu Viên đã bó tay rồi, nghĩ thầm chẳng lẽ nàng dạo phố thật rất điên cuồng, thật sự có khủng bố như vậy. Nhìn đem hai cái tiểu bảo bảo dọa đến, đều ôm thật chặt Tiểu Tưởng chân, hình như rất sợ nàng bắt đi giống như. Lý Tưởng không chỉ có lại đi hai cái tiểu bảo bảo, đồng thời đem hướng Tiểu Viên mua một đống lớn đồ vật xếp lên xe mang đi, để cho bọn hắn khinh trang thượng trận. Nhìn xem Lý Triều vẻ mặt đau khổ bồi hướng Tiểu Viên đi, Lý Tưởng không khỏi thở dài một tiếng. Vì Lý Triều mặc niệm, hắn quay đầu nhìn một chút ngồi tại bảo bảo an toàn trong ghế hai bé con. Hai cái tiểu gia hỏa nghiêng cái đầu nhỏ ngủ á. Cái này mới một lát sau, xem ra các nàng là thật mệt muốn chết rồi. Lý Tưởng không khỏi buồn cười. Lúc ra cửa hắn ra ngoài hảo tâm gọi lại Đậu Đậu cùng sư sư, để các nàng không muốn theo mụ mụ đi mua sắm. Các nàng còn nhỏ, không biết Tiểu Viên mụ mụ mua sắm trình độ kinh khủng. Hắn là có bản thân trải nghiệm, nhưng là hai bé con căn bản không có nghe vào hắn, toàn bộ làm như thành gió bên tai. Đậu Đậu thậm chí cho là hắn là ghen ghét nàng, là đang cố ý cho trưởng phòng quấy rối. Được rồi, hiện tại biết theo mụ mụ đi dạo phố kinh khủng đi, kích động đi, thảm hề hề về. Còn là người tốt đại tượng ca ca đặc biệt tới đón. Người tốt cả đời bình an a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.